Mê Tông Chi Quốc, chương 59, tóm tắt, góc truyện audio.com, chấm, Ma Vực Lâu Lan là tên tập 2 của bộ sách Mê Tông Chi Quốc, bộ tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm dài kỳ, của tác giả được ca ngợi là nhà văn có trí tưởng tượng phong phú bậc nhất trong dòng văn học thám hiểm, kinh dị Trung Quốc, thiên hạ bá sướng, anh là tác giả của bộ truyện Ma Thổi Đèn. Bộ tiểu thuyết được truyền bá rộng rãi nhất ở Trung Quốc, chỉ sau những tác phẩm võ hiệp của Kim Dung. Nhân vật chính trong Mê Tông Chi Quốc là đội thám hiểm gồm Tư Mã Khôi, Hải Ngọng và những người bạn. Họ vào núi Dã Nhân, nhận nhiệm vụ tìm kiếm một bảo vật thần bí chôn sâu dưới lòng đất. Và từ đó mở ra cuộc phiêu lưu kỳ lạ, đầy mạo hiểm với đường danh sinh tử vô cùng mỏng manh. Câu chuyện bắt đầu bằng một cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ. Một con đường u linh đã sớm bị người đời lãng quên. Một chiếc bóng máy bay ma mị. Một tổ chức thần bí như người tàng hình. Tất cả đã hé mở cánh cửa di tích của một nền văn minh cổ đại sớm bị cát bụi khỏa lấp. Trong màn sương mù giữa núi sâu vùng Bắc Miến, nơi không một người nào bước vào mà còn sống sót trở về. Ẩn náu bao sinh vật vừa đáng sợ vừa kỳ lạ chưa từng được biết đến như thần mãng xà khổng lồ, đỉa Campuchia ăn thịt người, rồng Komodo đầy dịch độc, rắn bay nuốt chửng sinh mệnh mai phục trong xương, cổ sinh vật phun khói đặc, và cả tòa thành cổ của vương triều Champa vùi sâu dưới lòng đất với hàng loạt ẩn số lịch sử bị che đẩy từ bao năm. Vào khoảnh khắc đội thám hiểm tiếp cận được bảo vật, thì một chiếc bóng bỗng dưng xuất hiện. Hắn từng bước dẫn đội thám hiểm vào vùng đất cấm bị nguyền rủa ngàn năm. Cuộc phiêu lưu thứ hai mở ra. Khi đội thám hiểm của Tư Mã Khôi chấp nhận trở thành đội quân cảm tử thâm nhập lòng đất, để tìm hiểu những bí mật về kính viễn vọng Lobner do Liên Xô đào từ năm 1958. Tại đây họ ngẫu nhiên biết được những bí mật về cực vực Lâu Lan thần bí mà các nhà khảo cổ không dám công khai. Nơi đó cơ hồ là tận cùng của thế giới. Nơi thời gian ngưng tụ. Người chết sống lại. Người mà không phải người. Khi đội thám hiểm thoát khỏi vòng hiểm nguy thì lại sa chân vào một vòng hiểm nguy khác đáng sợ hơn. Họ rơi vào chiếc hộp thời gian. Nơi đó họ gặp một người đáng lẽ đã chết từ 5 năm trước và Tư Mã Khôi đã lỡ miệng tiết lộ một thiên cơ lẽ ra không được phép tiết lộ. Họ phát hiện ra một nền văn minh còn cổ xưa hơn cả nền văn minh Champa. Một đất nước còn cổ đại hơn cả Lâu Lan. Một thần vật khiến người ta coi trọng hơn cả báu vật. Bằng những câu chuyện tràn đầy sóng gió bão táp với những bí kíp cổ xưa. Những di tích thần bí, bằng tình bạn cảm động giữa những người đồng đội sẵn sàng sống chết vì nhau và sự cảm nhận sinh tử vô thường. Bằng ngôn ngữ hài hước tinh tế, những kiến thức dân gian phong phú nhiều màu sắc, Mê Tông Chi Quốc đã thu hút độc giả từ những chi tiết đầu tiên cho đến những dòng chữ cuối cùng. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng đã kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố thần bí trong văn hóa phương Đông và những khái niệm văn hóa hiện đại của nhiều nơi trên thế giới trong tác phẩm của mình. Phong cách đó không chỉ làm nên điểm độc đáo cho Mê Tông Chi Quốc mà còn tạo cho tác giả một cõi giang hồ riêng biệt. Chương 1. Nhiễu động thời trong. Hồi thứ nhất. Tá Thanh Hoàn Hồn. 1. Xuồng cao su luẩn quẩn lượn trong sương mù mấy vòng. Nhiên liệu của động cơ dần dần cạn kiệt. Nhưng tứ bề vẫn mênh mông nước. Mặt nước đen ngòm im lìm không chút động tĩnh. Màn sương khí sâu hun hút dường như trải dài vô tận. Trong dải sương lạnh mênh mang ấy. Bốn người ngồi trên xuồng nhưng không thể nhìn thấy gương mặt đối phương mặc dù ở ngay sát cạnh. Cảm giác mất phương hướng khiến mọi người đều sợ tái mặt. Đang định nghĩ cách thoát hiểm, thì Tuyệt đột nhiên nói. Ở đây cơ bản không hề tồn tại phương hướng. Bởi vì bản thân sương mù đã là điểm cuối. Tư Mã Khôi hiểu điểm cuối mà Tuyệt muốn ám chỉ. Có lẽ mang hàm ý cái chết. Nhưng sao cô lại nói vậy? 1. Tá Thanh Hoàn Hồn.

Sau đó Cùng Tuyệt cẩn thận nghe lại giọng nói phát ra từ chiếc máy điện đàm thêm một lần nữa. Ngọc Phi Yến đứng bên cạnh hỏi Tư Mã Khôi. Anh bảo trong sương mù còn tồn tại một vật khác. Nhưng Udumbara sản sinh ra sương mù dưới lòng đất đã bị khí metan thiêu cháy hoàn toàn. Và lại ở nơi có nước chắc chắn sẽ không có sương mù. Vậy tại sao sương khí gần đây càng lúc lại càng dày đặc hơn? Và sóng điện trong sương mù phát ra từ đâu vậy? Tư Mã Khôi suy đoán. Đây là khí ẩm phát sinh do nước tù trong lòng hồ ngầm quá sâu tạo nên. Có lẽ nó không giống với sương mù do Udumbara sản sinh. Trước đây, Tư Mã Khôi từng nghe anh Thiết Đông kể lại một vài chuyện liên quan đến thông tin liên lạc. Anh lại nói với Ngọc Phi Yến. Tôi chỉ biết, trong chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ có sử dụng một loại máy điện đàm không dây có tính năng rất ưu việt. Công suất cực cao, có thể mang theo bên mình. Đồng thời còn lắp đặt hệ thống cộng hưởng băng tần kép. Sử dụng được ở cả những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Sau khi cải tiến ống nghe, nó không chỉ thu được tất cả tần số như địa sóng, thiên sóng, thậm chí trong một vài điều kiện đặc thù, nó còn có thể thu được những giọng nói vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Ngọc Phi Yến không xa lạ với thông tin vừa được nghe. Bởi vì lòng đất có khả năng hấp thụ sóng điện từ rất mạnh. Cho nên ngay từ đầu những năm 50, các nhà khoa học Mỹ đã lợi dụng địa sóng để tiến hành liên lạc với vong hồn những người đã khuất. Có điều sau đó có thành công hay không thì cô không được biết. Lẽ nào tạp âm mà chiếc máy điện đàm không dây thu được? Lại đúng là lời thì thầm của những vong hồn trong sương mù. Tòa thành nhện vàng của vương triều Champa có phải là con đường dẫn đến vương quốc của tử thần không? Chẳng lẽ màn sương đen mênh mông này chính là chiếc bóng của đôi cánh thần chết hay sao? Tư Mã Khôi biết vương quốc thần chết trong truyền thuyết Champa. Đại khái cũng giống với thành hàm oan trong quan niệm của người Trung Quốc. Nhưng chẳng ai rõ cõi u minh đó rốt cục có tồn tại hay không. Bởi vậy, nhất thời anh cũng khó lòng phán đoán tình hình hiện tại cả hội đang gặp phải là gì. Chỉ có thể đặt ra giả thiết, nếu tín hiệu thần bí mà chiếc máy bộ đàm không dây thu nhận được, quả thực là u hồn trong sương mù mượn âm hoàn hồn, thì giờ đây chúng ta cũng chỉ còn cách tìm hiểu xem đối phương muốn truyền đạt thông tin gì. Sau đó mới biết chính xác mình đang đối đầu với ai. Bụng Hải Ngọng rỗng tuếch khiến đầu óc anh càng thêm phần hoang mang. Anh vừa soi đèn vào sâu trong đám sương mù quan sát. Vừa lầu bầu khiến nước bọt bắn tung tóe cả lên. Cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nước lặng sóng, người lặng tiếng. Ngay cả hồn ma chết tiệt trong rừng sâu núi thẳm cũng ôm đầy một bụng oán hờn muốn tìm người giải bày tâm sự. Nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, tôi phải nói vài câu mới được. Người ta sống trên cõi đời. Người sống chẳng phải chỉ nhiều hơn kẻ chết một hơi thở thôi sao? Chết thì đã chết rồi. Có gì còn phải sợ nữa chứ? Dù sao vật chất không bao giờ mất đi. Lúc đầu khi ở Miến Điện, chúng ta cũng đâu có dự định còn sống trở về. Nhưng ta đã bao nhiêu ngày nay chưa có gì bỏ vào bụng rồi hả? Ngay cả gà vịt thịt cá trông thế nào tôi cũng quên mẹ nó rồi. Nếu phải chết thật thì cũng không thể để bụng rỗng thế này mà chết chứ. Tư Mã Khôi lắc đầu bảo. Thức ăn thì không đào đâu ra. Nhưng tôi có cách chữa đói rất hiệu nghiệm. Ở Quan Đông người ta có câu nói thế này. Đời người như cái cối xay. Lăn ra nằm ngủ hết ngay đói thèm. Hải Ngọng uể oải đáp. Thế thì cậu mau tìm cho tôi một cái giường. Từ khi chạy sang Miến Điện đánh nhau đến giờ, không ngày nào được ngủ một giấc cho thật đấy. Đúng lúc tôi đang buồn ngủ rũ mắt ra đây. Người xưa nói quá chuẩn. Mất mẹ từ thuở lên ba. Vẫn hơn canh bốn phải ra khỏi giường. Lúc này, Tuyệt, suỵt, một tiếng ra dấu cho mọi người chớ ồn ào. Cô áp ống nghe vào tai rồi nói.